Sau khi tái sinh, tôi trở thành ánh trăng đen của gian thần. Chương 12, tức chết Lục Lăng Tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì thế này? Sao hắn lại trở thành kẻ túng quẫn? Biết cách nói chuyện không vậy? Lục Lăng Tiêu lạnh lùng trừng mắt nhìn người hầu. Ai dám ngừng? Người hầu lúng túng đáp. Là đại thiếu phu nhân. Lục Lăng Tiêu những năm qua luôn ở Bắc Lương và Biên Cương. Về nhà cũng chưa từng quan tâm đến việc quản lý trong phủ. Đương nhiên cho rằng mọi việc vẫn do tổ mẫu hoặc mẫu thân quản lý. Tất nhiên, nếu là Mạnh Thiên Thiên đảm đương thì cũng không sao. Dù gì tổ mẫu cũng đã cao tuổi. Mẫu thân không tiện làm việc nặng nhọc. Nàng là cháu dâu, con dâu, chia sẻ gánh nặng cũng là điều nên làm. Ở Hải Đường Viện, Mạnh Thiên Thiên đang đọc sách. Bán Hạ buồn bã vén rèm bước vào. Tiểu thư, cậu chủ đến. Mọi sự thất vọng đều không bộc phát ngay lập tức, mà là tích lũy qua từng sự việc nhỏ. Gặp lại cậu chủ, Bán Hạ cũng không còn vui mừng như trước. Lục Lăng Tiêu không muốn đôi co với một người hầu. Khi hắn bước vào phòng, cảm giác ấm áp lập tức tràn ngập. Bên ngoài lạnh lẽo, nhưng nơi này ấm áp như mùa xuân. Phòng của lão phu nhân cũng không ấm bằng. Bà nội chỉ dùng 2 lò than. Còn cô thì tốt rồi. 3 lò, còn trẻ mà đã sợ lạnh thế sao? Hắn lạnh lùng hừ một tiếng. Định ngồi xuống nhưng lại phát hiện ghế bên cạnh Mạnh Thiên Thiên đã đầy đồ đạc. Hắn nhìn sang Bán Hạ. Bán Hạ liếc mắt ra ngoài. Hắn nhíu mày, đành phải ngồi lên một chiếc ghế nhỏ không thoải mái lắm. Mạnh Thiên Thiên không để ý đến hắn. Tiếp tục đọc sách, Lục Lăng Tiêu nhìn nàng một cái. Kìm nén sự khó chịu trong lòng. Nói với nàng, ta biết cô đang giận ta. Nhưng đã qua một đêm rồi. Giận cũng nên nguôi đi. Mạnh Thiên Thiên bị ngắt hứng đọc sách. Trong lòng hiện lên một tia lạnh lẽo. Nàng kẹp giấu trang sách lại rồi đóng sách. Qua một đêm thì giận phải nguôi sao? Trong mắt phu quân, chuyện đã xảy ra chỉ cần phu quân giả vờ không biết. Ta cũng sẽ tự mình bỏ qua. Không cần giải quyết gì nữa. Cứ thế mà trôi qua sao? Lục Lăng Tiêu không muốn đôi co với một cô gái nhỏ. Chuyện hôm qua là ta đã suy nghĩ không thấu đáo. Mạnh Thiên Thiên lạnh nhạt. Thật qua loa, Lục Lăng Tiêu như bị đâm vào chỗ đau. Đột nhiên đứng dậy. Mạnh Thị, cô đừng được đà lấn tới. Ta đã nói đó là sự cố. Ta cũng không nghĩ cô sẽ đi tìm ta. Cô cứ ngoan ngoãn tìm một chỗ trú mưa có phải tốt hơn không? Ta là đàn ông, cần gì một phụ nữ như cô phải lo lắng? Mạnh Thiên Thiên bật cười. Hắn nói ra những lời này mà không thấy xấu hổ sao? Chính hắn đã đưa ngoại thất, bỏ rơi nàng trên xe ngựa, để nàng chịu gió chịu mưa, rồi lại chẳng nói một lời nào về những hành động tồi tệ của hắn. Nếu nàng thực sự tìm một chỗ trú mưa, hắn sẽ nói gì đây? Có phải hắn sẽ lại nói? Không phải bảo cô ở lại trên xe ngựa sao? Ai cho cô đến cửa hàng vải? Làm mất thời gian của ta tìm cô. Làm lỡ cả buổi tiệc nắm tay. Đã nghĩ là lỗi của ta. Vậy tại sao còn giả bộ đến xin lỗi? Lục Lăng Tiêu nhíu mày nói. Cô nói mãi không chán à? Cô không sao rồi đúng không? Mạnh Thiên Thiên lạnh lùng nói. Ta không sao thì phải tha thứ cho chàng à, ta không sao là do ta mạng lớn. Không phải nhờ phu quân có gì hành động, ta muốn nghỉ ngơi, phu quân hãy về đi. Bán Hạ, tiễn khách, khách, hắn là phu quân của nàng, là chủ nhân của viện này. Bán Hạ mặt lạnh lùng vén rèm. Cậu chủ, mời ngài ra ngoài, Lục Lăng Tiêu thực sự có chút tức giận rồi, bị một phụ nữ đuổi đi. Mặt mũi hắn để đâu đây? Hắn ngồi bệt xuống. Không đi. Bán Hạ hối thúc. Cậu chủ. Lục Lăng Tiêu lớn tiếng. Cút ra ngoài. Lý Mụ Mụ kéo Bán Hạ đi. Mạnh Thiên Thiên cười lạnh. Lục tướng quân thật là oai phong lẫm liệt. Lục Lăng Tiêu hiếm khi nổi giận với phụ nữ. Sau khi nổi giận cũng có chút hối hận. Bình tĩnh một lúc rồi nghiêm giọng nói. Mạnh thị, hôm nay ta đến không phải để truy cứu tội lỗi của cô. Bà nội giao cho cô việc quản gia, là tin tưởng cô nên có tư cách của một người quản gia chủ mẫu. Không phải suốt ngày đấu đá ghen tuông với Uyển Nhi, nói những lời cay nghiệt với phu quân. Ta đã nói, ta sẽ đối xử tốt với cô. Lời này vẫn còn hiệu lực. Nghe đến chữ quản gia, Mạnh Thiên Thiên cười. Phu quân hôm nay không phải đến xin lỗi, mà đến để đòi tiền đúng không? Lục Lăng Tiêu nghiêm mặt. Đây là hai chuyện khác nhau, không nên lẫn lộn. Mạnh Thiên Thiên nhẹ nhàng nói. Được, vậy theo ý phu quân, chỉ bàn về tiền. Lục Lăng Tiêu nhíu mày. Ta không có ý đó. Mạnh Thiên Thiên lấy ra một cuốn sổ sách. Phu quân ở biên cương 5 năm, chưa từng gửi về nhà một đồng xu nào. Hẳn là đã tích góp được không ít. Vậy hãy trả lại số tiền mà chàng đã nợ ta trong những năm qua nhé. Lục Lăng Tiêu ngơ ngác. Ta nợ cô khi nào? Mạnh Thiên Thiên ngạc nhiên. Bà nội không nói cho phu quân biết à? Những năm qua, mọi chi phí trong phủ đều do ta dùng của hồi môn để chi trả. Thậm chí cả số nợ lớn năm đó cũng là sau khi ta bước chân vào cửa mới được trả hết. Cô nói dối, ta có nói dối hay không? Phu quân tự đi kiểm tra sổ sách sẽ rõ. Mạnh Thiên Thiên nói cũng coi như giữ mặt mũi rồi. Năm đó Lục gia đến cả ngôi nhà cũng phải cầm cố. Nếu không phải Mạnh Thiên Thiên kịp thời chuộc lại, cả nhà họ đã sớm phải lang thang đầu đường xó chợ rồi. Thực ra, ta cũng không phải người không biết lý lẽ. Phụ nữ trong nhà theo cha, ngoài nhà theo chồng, chi tiêu chút tiền cho phu quân, ta cam tâm tình nguyện. Nhưng phu quân là đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, nay lại lập chiến công lẫy lừng, là gương mẫu cho ba quân. Hẳn là không coi thường việc tiêu tiền của phụ nữ đâu nhỉ. Ta dùng của hồi môn để giúp phu quân không sao. Nhưng nếu ảnh hưởng đến danh tiếng của phu quân, thì ta không thể chối từ tội lỗi này. Phu quân nghĩ sao? Mạnh Thiên Thiên dùng giọng điệu dịu dàng nhất để nói những lời sắc bén nhất. Lục Lăng Tiêu, nếu còn là một người đàn ông, thì không thể bỏ qua lòng tự trọng này. Mạnh Thiên Thiên thở dài. Hay là thế này, ta sẽ giúp phu quân giữ kín chuyện này. Lý Mụ Mụ, mau lấy tiền trả cho Lâm cô nương. Tuyệt đối đừng nói là ta đưa. Phải nói là tiền lương của phu quân. Phu quân nuôi nổi phụ nữ của mình mà. Không cần, Lục Lăng Tiêu lạnh lùng đứng dậy. Vùng tay áo bỏ đi. Lý Mụ Mụ và Bán Hạ thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi họ lo lắng đến mức sợ rằng tướng quân sẽ giận quá mà động tay với tiểu thư. Tiểu thư, hôm nay cô đã hoàn toàn bóc trần sự giả dối. Không sợ vạn nhất, chỉ sợ bất trắc. Nếu chọc tức cậu chủ, cậu ấy nhất thời nóng giận mà từ hôn cô. Phải làm sao đây? Đến lúc đó, của hồi môn cũng không trả. Chúng ta không có cách nào cả. Nói hay lắm, của hồi môn là của phụ nữ. Nhưng thế gian này làm gì có nhiều công lý như vậy. Bị từ hôn, xét cho cùng là do nhà mẹ đẻ không thể đấu lại nhà chồng. Nếu đấu lại được thì là hòa ly. Tiểu thư ở kinh thành người thân chẳng có ai, một chỗ dựa cũng không, khó mà đấu lại được nhà họ Lục. Bán Hạ nghe xong lập tức hoảng sợ. Tiểu thư, Mạnh Thiên Thiên nói, không sao, đàn ông từ hôn có 7 lý do. Phụ nữ bị từ hôn cũng có 3 điều không thể. Không nơi nào để về thì không thể từ. Đã chịu tang 3 năm thì không thể từ. Khi cưới còn nghèo nay phú quý thì không thể từ. Nghĩa là không thể từ khi không có nhà mẹ đẻ để về. Không thể từ khi để tang 3 năm cho nhà chồng. Và khi cưới còn nghèo sau đó phú quý thì không thể từ. Nàng đã chịu tang cho tổ phụ và Lục Lăng Tiêu đủ thời gian. Lục Lăng Tiêu muốn từ hôn nàng, không có cửa đâu. Tuy nhiên, Lý Mụ Mụ lo lắng cũng không phải không có lý. Nàng thực sự nên chuẩn bị trước. Mụ Mụ, người đi lấy hết sổ sách trong những năm qua ra đây. Tính xem của hồi môn của ta còn bao nhiêu. Tiểu bảo bối, Cô chú ơi, có thể hiện diện chút xíu không? Cách chương.